Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 637, kinh khủng ác thú. Đêm nay, ba người uống say không còn biết gì, ngay cả chưa từng uống rượu Kỳ Lâm cũng uống không ít. Bởi vì ba người muốn đem Diệp Trần chuốc say, chẳng qua là... Trước mắt cái này đầy đất rượu đế đối với Diệp Trần mà nói, vừa xuống bụng trong nháy mắt thành hoàn toàn bị tiêu hóa. So với trợn nhìn nước còn không bằng, nghĩ đi hiện tại Diệp Trần chuốc say, sợ chỉ có thiên cung giao chỉ tiên nhưỡng, đem ba người mang về quán rượu. Diệp Trần đem một phong thư lưu lại Cát Tiểu Luân đầu giường. Sau đó một cái lắc mình liền đến một mảnh hoang vu chi địa. Mắt nhìn bốn phía, Diệp Trần thuận lợi hướng một cái phương hướng bước đi, hy vọng ba người các ngươi sẽ không cô phụ bản tọa 2 tháng dạy bảo. Phanh phanh phanh, ai vậy? Triệu Tín lắc đầu, thổi nhiều như vậy không duyên cớ rượu, sọ đầu còn có chút chìm vào hôn mê. Tin ra mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Cát Tiểu Luân ở ngoài cửa hô. Ha, ngáp một cái. Triệu Tín thụy nhãn mông lung nói ra, chuyện gì? Người ngoài hành tinh đánh vào tới. Cát Tiểu Luân đem Triệu Tín đẩy trở về phòng bên trong. Sau đó đóng chặt lên cửa phòng. Triệu Tín, đội trưởng không thấy. Kỳ Lâm đôi mắt ngưng trọng nói. Đội trưởng không thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì đi. Triệu Tín không để ý nói. Trong lòng hắn mình đội trưởng đây chính là giống như thần người. Không phải, phải nói là so với thần còn lợi hại hơn nhân vật. Xảy ra chuyện gì? Ta buổi sáng tỉnh lại phát hiện đầu giường có một phong thư. Là đội trưởng lưu cho chúng ta. Cát Tiểu Luân từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa cho Triệu Tín. Triệu Tín sửng sốt một chút, lấy qua bị vò thành một cục tin nhìn lại. Đội trưởng muốn đi giết tới cổ ác thú nói giỡn à, vẫn là nói ta không có tỉnh ngủ. Triệu Tín hoảng sợ nói, đội trưởng không biết cầm loại chuyện như vậy nói giỡn. Đội trưởng ở trên thư nói nếu như buổi sáng chưa có trở về, đoán chừng cũng đã gặp phải bất trắc, cùng con kia ác thú đồng quy vu tận, còn muốn chúng ta tự động trở về học viện, không nên đi tìm hắn. Kỳ Lâm tâm tình rất kích động, lại lời nói xong thời điểm cặp mắt đã đỏ lên. Kỳ Lâm muội tử ngươi trước không nên gấp gáp, không cần chúng ta nhanh cùng học viện liên lạc một chút, khiến học viện hỗ trợ tìm xem đội trưởng. Triệu Tín mắt thấy Kỳ Lâm kích động bộ dáng đầu hơi lớn. Vậy cái, ta nói một câu a, ta nhớ được ở vừa ra học viện, đội trưởng cho khôi giáp của chúng ta làm cái gì, định vị hay là cái gì? Có thể cho thấy chúng ta bốn người người vị trí. Cát Tiểu Luân nắm lấy đầu nói. Đúng a, thế nhưng là cái này cái gì định vị trang bị ở đâu? Kỳ Lâm nói, trực tiếp triệu hoán ra mình một thân bọc thép. Hai người khác cũng giống như thế. Chẳng qua là ba người tìm đã lâu đều chưa từng tìm được Diệp Trần ban đầu đề cập qua cái kia định vị trang bị, tìm được. Cát Tiểu Luân đột nhiên mở hai mắt ra, không đợi hai người đặt câu hỏi liền trực tiếp nói, ta vừa rồi đem năng lượng thử rót vào vũ khí trong tay. Sau đó cái ót bên trong liền xuất hiện một bộ bản đồ. Có 3 cái điểm sáng ở cùng một chỗ, đoán chừng là chúng ta. Còn có một cái điểm, cái giờ này sắp tắt, có phải hay không đội trưởng gặp nguy hiểm gì? Chúng ta nhanh đi cứu được đội trưởng. Kỳ Lâm vội vàng nói. Kỳ Lâm muội tử, người trước không nên gấp. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa cho nên mới lộ ra mờ đi đây. Triệu Tín mở miệng khuyên lơn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại thấy chết không cứu đội trưởng đối với chúng ta thế? Nào trong lòng các ngươi không có đếm sao? Tốt, các ngươi không phải cứu được. Ta cứu được. Kỳ Lâm nói, thuận lợi đi ra ngoài cửa, hai người nhanh khuyên can, nhưng Kỳ Lâm hình như tâm ý đã quyết, căn bản không nghe, thậm chí tâm tình đến chỗ kích động, nói thẳng hai người nếu ngăn trở liền cùng hai người liều mạng. Tốt a Quỳ Lâm muội tử, ba người chúng ta là một đội, đều là đội trưởng học sinh, đội trưởng hiện tại sinh tử chưa biết, muốn đi liền cùng đi. Cát Tiểu Luân nhắm mắt nói, coi như các ngươi hai cái còn không tính thật không có lương tâm. Nhanh, chậm một phút đồng hồ đội trưởng cũng có thể gặp nguy hiểm. Kỳ Lâm thúc giục, ba người từ bỏ đón xe, bởi vì căn cứ điểm sáng cho thấy, Diệp Chân vị trí là núi sâu bên trong, lái xe cho dù là xe jeep cũng không bằng ba người hai cái đùi. Đội trưởng tới chỗ này hoang Amano địa làm cái gì? Nơi này thật sự có ác thú sẽ không phải là đùa ta nhóm a. Triệu Tín để tay ở trên mắt làm nhìn ra xa hình. Không nên a, định vị cho thấy chính là chỗ này. Thế nhưng là nơi này chứ cỏ dại vũng nước tử không còn có cái gì nữa a. Cát Tiểu Luân một cước đem bên cạnh hòn đá đản tử đá bay. Một mực chú ý định vị điểm sáng, ba người đều nhìn thấy đại biểu Diệp Trần yếu ớt điểm sáng chính là chỗ này, nhưng nơi này trừ hòn đá cùng vũng nước tử, chính là cỏ dại côn trùng. Các ngươi nói đội trưởng có thể hay không dưới đất? Triệu Tín giơ lên trong tay trường thương muốn hướng trên đất chọc lấy. Chẳng qua là mũi thương vừa kề đến mặt đất liền ngừng lại. Chủ yếu vẫn là đau lòng. Dưới mặt đất đội trưởng sẽ không phải bị chôn sống đi. Triệu Yến cau mày nói. Quái các ngươi mau nhìn. Kỳ Lâm đột nhiên có chút vui mừng nói. Hai người nhanh đến đây tra xét. Chẳng qua là theo ánh mắt của Kỳ Lâm nhìn xuống. Trừ một cái vũng nước tử liền không còn có cái gì nữa. Các ngươi nhìn kỹ ha. Kỳ Lâm vội la lên. Cái này hố nước, làm sao không biết phản quang? Triệu Tín nói, quay đầu chạy tới một cái khác hố nước, duỗi cái đầu xem xét trong nước trực tiếp phản chiếu ra một cái đầu. Trở về coi lại, vẫn là không có cái bóng. Ba người liếc nhau, Kỳ Lâm ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay chạm đến vũng nước, lại ở Kỳ Lâm ngón tay chạm đến người nào đào trong nháy mắt. Kỳ Lâm biến mất không thấy. Kỳ Lâm, hai người đầu tiên là sững sờ. Không kịp nghĩ nhiều, xí nghiệp không cần suy nghĩ liền biết cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết tương tự dịch truyền. Không gian a cái gì? Tâm tư của Kỳ Lâm cái này hai hàng cũng nhìn ra tới. Cho đến bây giờ, hai người vẫn là chưa tin Diệp Chân sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hai hàng mặc dù điều ti nhưng cũng biết tiện tay một kích là có thể đem núi lớn chém thành hai khúc. Người có thể cùng Leona nữ thần đánh không còn cách nào khác đến người. Sẽ dễ dàng chết như vậy. Ngồi xổm người xuống chạm đến nước em bé. Hai người đồng dạng biến mất không thấy. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Cát Tiểu Luân mở hai mắt ra. Chẳng qua là này đôi mắt vừa rồi mở ra. Cặp chân cũng là một trận như nhũn ra. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này, nơi này. Triệu Tín cũng là cặp chân có chút như nhũn ra. Nơi này là một cái sơn cốc, bầu trời một mảnh mờ tối. Hơn nữa tầng mây rất thấp rất thấp. Hình như thấp đến có thể đụng tay đến trình độ. Trong đó hình như còn kèm theo thiểm điện màu đỏ. Quan trọng nhất chính là xung quanh. Đâu đâu cũng có thi thể. Tàn khuyết không đầy đủ. Máu tươi rót thành dòng suối nhỏ một mực lan tràn đến hai người dưới chân. Gầy mũi tanh nồng mùi khiến hai người dạ dày kịch liệt sôi trào. Đội trưởng, không phải, đột nhiên, Kỳ Lâm tiếng kêu thê lương từ đằng xa phế tích thôn truyền đến. Hai người trong lòng giật mình, cố nén đem axit dạ dày toàn bộ phun ra lỗ sâu. Hướng âm thanh đầu nguồn truyền đến. Chẳng qua là đạp huyết thủy vừa chạy một nửa, một tiếng thú giống lên đột nhiên ở cái này cổ quái thiên địa nổ vang. Tiếng gầm lộn giống như đạo đạn nổ tung lúc sinh ra năng lượng ở sóng. Trong nháy mắt thuận lợi đem toàn bộ thôn phá hủy, Triệu Tín Cát Tiểu Luân ở cái này đánh sâu vào bên trong khó khăn ổn định thân hình. Kèm theo tiếng gầm còn có một đạo bay ngược bóng người. giống như trong gió bay phất phơ, Kỳ Lâm nhanh vận khởi năng lượng trong cơ thể, khiến mình miễn cưỡng ở cái này năng lượng bên trong ổn định. Sau đó rơi vào hai người bên cạnh, Tiểu Luân Triệu Tín đội, nhưng Kỳ Lâm chỉ mới nói nửa câu, đại địa đột nhiên dao động đi lên, ngay sau đó cũng là một tiếng vang thật lớn kèm theo nửa tiếng kiếm minh. Đánh, là đội trưởng, tại chỗ rất xa trong hố lớn, đột nhiên đằng không một cái bóng người to lớn, ba người thấy rõ, cái kia bóng người to lớn móng vuốt nắm lấy, không phải Diệp Chân là của người nào. Hơn nữa ba người còn chứng kiến, đội trưởng nhà mình cái kia một áo trắng, gần như toàn bộ thành màu huyết hồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.